Hiện giờ Hoắc lão héo 45 tuổi, hàng năm trồng hoa màu làm thân thể lão rất cường tráng, làn da ngăm đen, không có một chút mỡ thừa, cơ ngực rắn chắc, bụng nhỏ bình thản, tuy rằng lão tên là lão héo nhưng có thân thể trung niên 10 phần 10. Sinh thực khí dưới hàng thô to khỏe mạnh, tính dục cực cường, lực kéo dài tốt, có lẽ bởi vì vợ lão mất sớm, lão vẫn luôn cấm dục nên nay mới được vậy, Hoắc lão héo hứng thú chơi vú con dâu, một tay cầm một bên. Hết bóp rồi lại xoa, khi thì bóp chặt núm vú lôi kéo, khi thì bắt chước động tác trẻ con bú sữa, ngậm núm vú liếm mút, nhấm nuốt, lão vừa hồi ức hình ảnh ngày hôm trước Trịch Âm Hộ con dâu vừa duỗi tay tới hai chân cô, đại môi Âm Hộ tiết trắng kiều nộn, tiểu môi Âm Hộ bao quanh cửa Âm Hộ và Âm Đế, lúc này đã chảy dâm thủy ào ào ướt hoạt, ngón tay lão chen vào khe hở kia, tìm được Âm Đế, nhéo nhéo, cảm giác rõ ràng thân thể con dâu run rẩy, Hoắc lão héo biết con dâu cho dù ngủ say thì cơ thể cũng có cảm giác. Ngày hôm trước lão Trịch làm cô rên rỉ không ngừng, dâm thủy phun ra, cao trào liên tục, cho dù con tam trinh sáu liệt thì con cũng chỉ là một quả phụ đáng thương cần nam nhân yêu thương mà thôi. Con dâu cưng của cha, con sẽ yêu dương vật to của cha, mặt Hoắc lão héo đến gần chân con dâu, ngồi trên đầu cô, mông áp sát gương mặt cô gái, tinh hoàn gục xuống chóp mũi cô cọ sát, tay lão cầm con chim to đã sung huyết đút vào cái miệng nhỏ đỏ bừng của cô, quy đầu thâm nhập yết hầu nhấn nhá. Vừa bảo trì tư thế này vừa nằm sấp xuống trên người cô, mặt vùi vào giữa hai chân con dâu, Hoắc lão héo không biết tư thế này có tên là 69, nửa tháng trước, lão đưa đồ ăn cho một tiệm cơm trong thành, thấy một nam nhân từ Thanh Lâu đi làm rớt quyển sách này, lão nhặt lên, định cầm đi hiệu sách bán lấy tiền, mới lật ra đã lập tức bị hấp dẫn bởi xuân cung đồ trong sách, lão là một nông dân nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng những hình vẽ đó lại hiểu. Từ ngày ấy, mỗi ngày xem quyển sách này lúc đêm khuya không người thủ dâm vài lần, nhưng sau khi xúc bình thì cả người hư không, có cô con dâu xinh đẹp mỗi ngày ở nhà lắc lư, có thể nào không làm cho lão hứng thú, Hoắc lão héo vừa đẩy đẩy hạ thân để chim to qua lại trong miệng con dâu vừa chơi đùa nơi riêng tư của con dâu ngoan, cha giúp con lột da khe thịt, mọi Âm Hộ, con chảy nhiều nước như vậy nhất định rất thống khô, mặt Hoắc lão héo đối diện với cặp mông tiết trắng đầy đặn và rãnh mông bị tách ra của con dâu. Môi Âm Hộ giống như cánh hoa tươi mới, tỏa ra ánh sáng mê người, Âm Hộ ướt rầm rề tản ra nhiệt khí tanh hàm làm nam nhân si mê, toàn thân lão đều hoảng hốt, trong đầu cùng trong lòng chỉ còn lại cơ thể xinh đẹp trần như nhộng, nên dưới hàng truyền đến thanh âm đè nén cùng dãy dụa hơi hơi cũng không để tâm, cho dù biết cũng không cho rằng con dâu thanh tỉnh, thật đẹp, ngón tay Hoắc lão héo ngăn chặn dính hồng cánh môi kéo ra cái khe, lộ ra thịt non phấn hồng mê người của Âm Hộ. À, toàn thân Lạc Anh đều đang run rẩy, nhưng cô không thể ra tiếng, chỉ có thể để gậy thịt thô dài ra vào yết hầu, sợ Hoắc lão héo phát hiện nên cũng không thể đẩy thân thể khổng lồ của lão ra, may mắn đổi tích phân với hệ thống, giảm bớt trọng lượng trên người, nếu không thân thể nam tính này sẽ đè bẹp cô luôn, có lẽ Hoắc lão héo cũng biết mình quá nặng nên hai cái đùi trống trên giường, giảm đi phần lớn trọng lượng, lần đầu tiên Hoắc lão héo dùng tư thế như vậy gian dâm con dâu. Lần trước dùng lão hán đẩy xe với đan huyệt phượng du liền bắn hai lần, cuối cùng bắn vào trong miệng cô, lão dùng một tay nhẹ xoa môi Âm Hộ và âm hạch sung huyết, nơi giữa đài truyền đến tiếng cô khóc nỉ non cùng rên rỉ, lão biết thân thể con dâu thích nam nhân âu yếm, cho dù có đang ngủ say đi nữa, à. Con thật là, đứa lẳng lơ, thật sự muốn như vậy, em Mờ Hộ bị cha chồng làm rất ngứa có phải hay không? Xem con đã ướt thành như vậy kìa, Hoắc lão héo nói. Đưa gậy thịt thật lớn dưới háng vào sâu trong cổ họng con dâu, đồng thời gia tăng âu yếm Âm Hộ. Hai bàn tay to tách ra hai mảnh môi Âm Hộ trước mắt, lộ ra Âm Hộ nhiều nước tươi mới, lưỡi to thô ráp liếm láp của động Âm Hộ ướt nóng chật hẹp. A, hàng năm ăn lúa gạo nên đầu lưỡi của Hoắc lão héo cũng thô ráp, đầu lưỡi liếm láp khiến Lạc Anh run rẩy không thôi, hai cái đùi thon dài trắng nõn bất an vặn vẹo, Hoắc lão héo cảm thấy môi Âm Hộ của con dâu động đậy. Nhịn không được cuốn đầu lưỡi thành một vòng, duỗi vào trong Âm Hộ liếm vách tường trơn mềm, cửa Âm Hộ bị lưỡi to của lão kéo thành hình dạng kỳ quái, lão bóp chặt hai mảnh môi Âm Hộ kéo sang hai bên để Âm Hộ mở rộng hơn, lưỡi càng liếm láp vào chỗ sâu, từng luồng dâm thủy tanh hàm tiến vào trong miệng Hoắc lão héo đều được lão nuốt sạch. A, thân thể dưới thân đột nhiên kịch liệt rung động, hai cái chân trắng nõn xinh đẹp đạp loạn xạ trên giường. Sau đó banh thẳng, sụi lơ, dâm thủy như vỡ để trào ra Âm Hộ, chảy vào miệng Hoắc lão héo, lão há mồm uống sạch, cảm thấy hương vị chất lỏng tươi ngon dị thường, uống xong cảm thấy cực hạnh phúc, lần đầu tiên Hoắc lão héo khẩu giao cho nữ nhân, chưa từng làm như vậy với người vợ đã mất sớm, từ trước lão không hề biết tình thú giữa nam với nữ, đến khi xem quyển dâm thư kia mới biết được, buổi tối hôm trước gian dâm con dâu, khiến lão cảm thấy trẻ hẳn ra. Nguyên lai nam nữ làm loại chuyện này tốt đẹp đến thế, Hoắc lão héo liếm sạch sẽ nơi riêng tư của con dâu, khẽ cắn một mảnh môi âm hộ lôi kéo, liếm mút, đây là sở thích của lão, buổi tối hôm trước cũng chơi như vậy, lão ngồi lên trên người con dâu, vẫn giữ tư thế ngồi trên đầu cô để cô khẩu giao cho mình, lại lo lắng mông đè lên mặt cô thì không xong, hai tay xoa nắn bộ ngực mềm mại, mông nhấp lên nhấp xuống, nam căn đưa đẩy trong cái miệng nhỏ kia. Hoắc lão héo dâng lên khoái cảm khó có thể miêu tả, xương cùng tê dại không thôi, lão càng cắm càng nhanh, động tác mạnh bạo. Bỗng nhiên, a, một tiếng, vẻ mặt trong thống khổ mang theo phấn khởi, một dòng nhiệt từ tinh hoàn ùa vào thân gậy, lại từ thân gậy trào ra quy đầu, phốc chốc. Lượng lớn nùng tinh trắng bóng dính chù rót vào khoang miệng con dâu, Hoắc lão héo lại đút hơn 10 cái, đầy mặt hạnh phúc rời khỏi miệng con dâu. Nâng đầu cô, nắm mũi quỳnh. Cái miệng nhỏ mở ra thở dốc, trong miệng đều là màu trắng dính chù, con dâu nhắm mắt lại, phát ra thanh âm, ha ha, yết hầu nuốt ừng ực dính chù vào bụng, Hoắc lão héo ôm con dâu nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau đó ngồi dậy, xếp cô thành tư thế cho cái động dục, lão hán đẩy xe, là phương thức lão thích nhất, chó được trong nhà trịch chó mẹ nhà hàng xóm kiểu thế này, ngày hôm trước trịch con dâu như vậy liền cực kỳ thích, Hoắc lão héo quỳ gối sau lưng con dâu. Ôm lấy bờ mông đẫy đà trắng nõn xem xét, phát hiện dưới mông mỹ nhân đã dính đầy nước, thật là kỹ nữ thiếu trịch, thích bị nam nhân trịch vậy sao, bốp, Hoắc lão héo dùng sức vỗ một cái tát trên mông con dâu, lúc giao cấu đánh mông nữ nhân có thể tăng cường tính dục, tuy rằng lão không biết chữ trên quyển sách kia nhưng có thể xem hiểu hình vẽ, nam nhân trong bức vẽ đánh mông nữ nhân, vẻ mặt nữ nhân bị đánh lại hưởng thụ, kỹ nữ ham trịch. Âm hộ chảy nhiều nước như vậy còn muốn chơi thắt cổ, thật không hiểu chuyện, cha muốn đánh mông con, bốp. Hoắc lão héo lại đánh một cái, Lạc Anh nhắm mắt giả bộ ngủ nhăn mày, hiển nhiên lực đánh không nhẹ, cô đang trong tư thế quỳ bò, Hoắc lão héo quỳ gối phía sau cô nên tất nhiên là không có phát hiện biểu tình của con dâu. Cho dù phát hiện cũng sẽ cho là phản ứng bản năng thân thể, bộp bộp. Hoắc lão héo lại đánh con dâu hai bàn tay, hai bên mông đều để lại vết dấu tay. Đánh xong đẩy hai bên cánh mông ra hai bên, nỗ lực lột ra kẽ mông, cơ vòng kiều nộn lộ ra cái động sâu thẳm, âm hộ gần kề cũng mở ra, nước nhỏ giọt tích tích tắc tắc, hạ thân Hoắc lão héo căng một hồng sinh đau, vừa rồi trịch miệng con dâu, hiện tại muốn trịch âm hộ cô lắm rồi.